dư vị không lối thoát. Chương 33, cặp kè đại gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn Hạo đây là gì? Sao nhìn gợi cảm vậy? Ba từ nhìn gợi cảm từ miệng cô thốt lên đã khiến cho Tuấn Hạo cảm nhận được cái gì đó không lành. Anh dùng tay cầm món quà mà Dã Minh Sơn chuẩn bị sẵn lên. Phải nói rằng, Tuấn Hạo muốn gục ngã khi tận mắt thấy bộ đồ ngủ gợi tình chỉ có ít ren màu đỏ mỏng dính rồi thêm tí vải dày dặn ít ỏi che chỗ cần che. Hỉ ái thấy toàn cảnh bộ đồ cũng không khỏi bỡ ngỡ, không ngờ món quà lần này lại đặc biệt đến như vậy. Hai má cô đỏ bừng sau đó đưa mắt nhìn anh một cách kỳ lạ. Một ánh mắt phán xét người thanh niên bi ba n thái trước mắt. Sao anh lại tặng em cái này? Không lẽ, anh định, không phải, chắc có nhầm lẫn gì rồi. Vừa nói, Tuấn Hạo vừa cầm bộ đồ nhét lại vào trong hộp quà. Trong lòng thì không ngừng chửi rủa tên Dã Minh Sơn đáng ghét dám hại anh một cú đau đớn như vậy. Từ nay hỉ ái sẽ xem Tuấn Hạo là người như thế nào. Coi như hình tượng đứng đắn gìn giữ bao lâu đã tan thành mây khói. Một lát nữa anh chắc chắn sẽ cho hắn biết tay. Chưa kịp nguôi cơn giận trong lòng thì Dã Minh Sơn đã chạy thẳng lên phòng anh. Đến gõ cửa cũng chẳng thèm mà xông thẳng vào. Ê bạn ơi! Mình đưa nhầm hộp quà rồi. Cái này mới đúng. Hỉ ái càng chứng kiến thì trong lòng càng hoang mang. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Đưa nhầm quà là sao? Vậy đây là quà của ai? Hàng trăm câu hỏi cứ chen chúc trong đầu cô. Tuấn Hạo, chuyện này là sao? Hỉ ái hỏi. À, tên B3N Thái này nhờ tôi mua quà cho cô. Tôi có chuẩn bị rồi, mà lại đưa nhầm gói quà khác cho hắn. Cái này mới là của cô nè. Chưa kịp để Tuấn Hạo trả lời, Dã Minh Sơn đã nhanh trí viện cớ để cứu nguy tình hình, xem như cũng chuộc lại bớt lỗi lầm mình gây ra rồi. Thật vậy sao, em đã hiểu lầm anh rồi. Không sao đâu, em mau cầm lấy quà đi, Tuấn Hạo nói. Lúc này, Dã Minh Sơn nháy mắt với Tuấn Hạo một cái như dấu hiệu chứng tỏ kế hoạch đã thành công. Hỉ ái nhận gói quà thứ hai trên tay, trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên vì sự bất ngờ này. Bên trong là một sợi dây chuyền có mặt dây được làm bằng thạch anh tính rất tinh xảo. Bên trên chứa đựng một thứ ánh sáng lấp lánh thu hút mọi ánh nhìn. Đẹp, đẹp quá, em cảm ơn anh. Hỉ ái cầm sợi dây chuyền trên tay mà lòng vui không thể tả. Sau đó cô liền đeo luôn lên cổ của mình mà không cần suy nghĩ. Sợi dây tinh tế được thiết kế vừa khít với cơ thể cô. Ngoài ra còn khiến hỉ ái trông sang trọng và hút hồn hơn. Dã Minh Sơn thấy thời cơ chín mùi nên liền tìm cách chuồn đi trước, để lại không gian yên tĩnh cho đôi uyên ương hàng nguyên tâm sự với nhau. Mình đau bụng quá, mình về nhà đây, tạm biệt. Dã Minh Sơn lao như bay xuống cầu thang rồi phóng thẳng về nhà trước con mắt hoang mang của toàn bộ người giúp việc của Trương gia. Quản gia, anh ấy bị là sao vậy? Người giúp việc hỏi. À, chắc là do bị tăng động quá mức thôi, cô mới vào làm nên chưa quen. Từ từ sẽ quen thôi, thằng bé là tươi trẻ như vậy. Trên căn phòng ngủ ấm cúng, đôi tình nhân trẻ tuổi vẫn đang đắm đuối đưa mắt nhìn nhau. Hỉ ái thì chăm chú nhìn sợi dây, còn Tuấn Hạo thì chăm chú nhìn hỉ ái. Mặc dù có hơi đau lòng cho anh một chút nhưng không sao. Chỉ cần thấy cô vui thì anh cũng vui trong lòng. Trên chiếc gương ở tủ quần áo, hỉ ái cứ nhìn vào sợi dây chuyền rồi ngắm qua ngắm lại một cách thích thú. Sau đó buộc miệng thốt lên một câu. Anh đối xử tốt với em như vậy, không sợ một ngày nào đó em không còn ở bên anh sao? Tuấn Hạo nghe câu này thốt ra từ miệng hỉ ái thì liền nổi trận lôi đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tay choàng qua eo cô, tay còn lại thì giữ ở lưng, sau đó hôn môi cô thật cuồng nhiệt. Hỉ ái mặc dù có chút bất ngờ nhưng vẫn muốn thuận theo ý anh, cho đến khi cô không thở được liền đánh nhẹ vào vai anh một cái. Tuấn Hạo, cái miệng này mà dám nói mấy điều không hay nữa thì đừng trách anh xâu xé nó nhé. Hứ, hỉ ái nghe bạn trai mình nói liền có chút không phục, dựa vào thế to con mà ăn hiếp cô không cam lòng một chút nào. Mà có không cam tâm thì đã sao, dù gì cô cũng đâu có đủ sức làm lại anh đâu. Một tuần sau, thời gian thực tập ở công ty theo quy định của nhà trường đã kết thúc. Hỉ ái tiếp tục đi học theo thời khóa biểu như bình thường. Vẫn là một ngày đi học như bao ngày khác. Nhưng câu chuyện khó hiểu một lần nữa lại diễn ra. Từ sâu bên trong đôi mắt của mọi người chính là ánh nhìn khinh miệt hỉ ái. Cô bước vào trong trường với trạng thái càng ngày càng lo lắng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Từ phía sau chạy đến, Khánh Hiền xuất hiện rồi nắm tay cô kéo đi. hỉ ái, có chuyện rồi. Nghe bạn mình nói xong, bản thân cô cũng không khỏi ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Chẳng cần giải thích nhiều lời, Khánh Hiền đưa thẳng điện thoại ra cho hỉ ái xem. Thật không thể ngờ được, hình ảnh hỉ ái bước xuống từ chiếc siêu xe Rolls Royce đã bị một sinh viên khác chụp lại, sau đó được up lên confession của trường với tiêu đề vô cùng kiếm nhã. Tân sinh viên nổi tiếng cặp đại gia, thu hút sự chú ý của biết bao nhiêu người. Chuyện này là sao vậy hỉ ái? Người trong hình không phải là bà đúng không? Tôi, Haas, xin lỗi vì đã giấu bà, đó là sự thật. Không thể nào, bà đang quen ai vậy? Sao tôi không hề biết quen bao lâu rồi? Quen được gần 3 tháng rồi, anh ấy tên là Trương Tuấn Hạo. Cậu quen Trương thiếu gia của tập đoàn Trương Thị sao? Chuyện dài lắm, tôi không thể kể hết được. Tại ban đầu tôi hứa với anh ấy là giữ bí mật rồi. Vẻ mặt của Khánh Hiền dần biến đổi, từ ngạc nhiên chuyển sang thích thú. Rồi liên tục tra khảo hỉ ái. Ây da, bạn tôi nay giỏi quá ha, cua được một an. Đang nói chuyện hăng say thì bỗng nhiên Khánh Hiền khựng lại không nói nữa. Hỉ ái thấy lạ nên bèn hỏi, có chuyện gì vậy, nhìn sau lưng bà kia, cách Trương,